Chương 338, lấy một địch thiên. Chiến tranh 2 năm, theo lý mà nói 80.000 tả hữu tích phân không khó lấy, có thể trên thực tế lại không phải là như thế. Trong đó lớn nhất lừa bịp cũng là, ở hắn vẫn đỉnh phong thượng nhận thời điểm, thượng nhận dưới đây đã không cho tích phân, mà khi hắn đạt tới chuẩn ảnh cấp thời điểm, thậm chí ngay cả tinh anh thượng nhận dưới đây cũng sẽ không tiếp tục cho tích phân. Đây quả thực là đem người ép vào tuyệt lộ a. Vì vậy, Gen tuy nhiên trong chiến tranh từng giết rất nhiều người, nhưng trên thực tế cho hắn tích phân cũng không nhiều, đặc biệt là năm thứ 2 thời điểm, những tinh anh thượng nhẫn đó mỗi một người đều tặc tinh ạ ký ra, căn bản cũng không cùng hắn động thủ, mỗi lần cũng xa xa né ra, xèn dù dạ cạn càng là liều mạng ngăn lại hắn. Cho nên, khai chiến 2 năm, Gen nhưng chỉ giết một vị chuẩn ảnh đạt được 20.000 tích phân, cùng với trong chiến tranh lẻ tẻ đạt được hơn 10.000, bây giờ cách 500.000 tích phân còn kém hơn 4 vạn, nếu như lần này có thể chém giết xẻn dù dạ cạn, liền vừa đủ. Qua chỉ huy tộc nhân mai phục được, ta đi đánh tan xẻn dù. Gen lạnh nhạt một tiếng, đạp hoang vu địa phương hướng xẻn dù trận địa đi tới. Uchiha Kani Oshi nhìn hắn bóng lưng, trong ánh mắt có chút lo âu, tuy nhiên vẫn xoay người rời đi, để cho các tộc nhân phân tán ra. Lấy 500 người đội một tình thế vây quanh tứ phương. Những người này cũng cực nhanh tiến tới rất xa, căn bản là phải chạy đến ngoài trăm dặm, sau đó kéo ra vòng phòng ngự. Đây là Gen phân phó, mục đích là phòng ngừa bị bại xẻn dù nhẫn giả đảo vong. Dạ Càn đại nhân, Uchiha Gen một người một mình hướng chúng ta bên này. Xẻn dù nhất tộc một vị cảm giác nhẫn giả trở lại nơi chú quân chủ trướng bên trong bẩm báo. Một người xẻn dù Dạ Càn nói nhỏ một tiếng. Liền vội vàng đi chỗ, đi tới trận địa hướng phương xa nhìn lại, gào thét trong gió cuốn lên cát bụi, Uchiha cùng xẻn dù trận địa có cách nhau cực xa, cái gì cũng không cách nào thấy rõ. Bất quá bây giờ không thấy rõ cũng không có quan hệ, bởi vì cũng không bao lâu nữa, hắn liền thấy Gen thân ảnh xuất hiện ở trong báo cát, chính lấy một loại không nhanh không chậm cước bộ hướng nơi này đi tới, thong dong vô cùng. Tên hôn đàn này, điên sao xẻn dù Dạ Càn cắn răng nghiến lợi, hắn thân là ảnh cấp cường giả. Cho dù không phải là cảm giác loại hình, cũng nắm giữ cực mạnh ngũ cảm, bây giờ mặc dù có thể thấy Gen, trên thực tế khoảng cách còn rất xa. Sau đó, xẻn dù đại doanh liền vang lên chuẩn bị chiến đấu tiếng kèn lệnh, sở hữu nhẫn giả toàn bộ cổ vũ, đi tới trước đó đảo xong trận địa trên. Trước nói qua, phong linh xuyên vô hiểm khả thủ, vì vậy, xẻn dù nhất tộc ở lúc tới liền xây dựng chỗ này phòng ngự trận địa, đây là chiến tranh cơ bản dày công tu dưỡng. Cùng so sánh thực lực không liên quan. Đương nhiên, ở lúc bắt đầu sau khi, xẻn dù Dạ Càn cũng không cho là mình biết dùng thượng. Mà khi hắn quyết định muốn chuyển vi phòng thủ một khắc kia, hắn mới phát hiện, mình ban đầu đảo chiến hào là biết bao hữu dụng, liền vội vàng lại ra cố một phen. Hôn đàn, lại thật một người hướng chúng ta tới. Xẻn dù chuẩn ảnh khiếp sợ một tiếng, nhìn dần dần đến gần Gen, trong ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Tất cả mọi người chuẩn bị. Làm Uchiha Gen nhất sáng đến gần nhận thuật trong phạm vi, lập tức đối với hắn tiến hành công kích, nếu hắn muốn tìm cái chết, chúng ta không có lý do không thành toàn hắn. Senju Dạ Càn lạnh lùng nói. Gen nghe tiếng gió vun vút, tâm thần bình tĩnh như nước, toàn thân trả cờ giả chính đang không ngừng vận chuyển, trong hai con ngươi tam câu ngọc xoay chậm chậm. Ầm ầm ầm tiếng nổ đột nhiên truyền tới, mảng lớn cho bụi nâng lên, kèm theo liên miên bất tuyệt tiếng phá hủy, che khuất bầu trời. Là trước đó chôn xong khởi bạo phù. Sở hữu nhân thuật, bắn xẻn dù Dạ Càn chết nhìn chòng chọc trong bụi mù đang lúc, chính mình dẫn đầu kết ấn, phong độn, đại phong chém hắn biết, loại trình độ này khởi bạo phù, căn bản không có thể thương tổn được đối phương. Thủy độn, hàn băng nhận hòa độn, đại viêm đạn thổ độn, thổ long đạn hơn ngàn tên gọi nhẫn giả, đồng thời sử dụng nhẫn thuật tràng diện cực kỳ đồ sộ, uy lực có thể nói khủng bố, ầm trong tiếng nổ. Cả vùng cũng đang không ngừng chấn động. Ha ha, loại uy lực này bên dưới, coi như thực lực ngươi như thế nào đi nữa cường cũng không khả năng chống được, coi như ngươi dùng sở xạ nổ năng hổ, dư âm cũng có thể đem ngươi động chết. Senju Hashirama cười lạnh nói, hắn và Gen giao thủ 2 năm, đối với sở xạ nổ năng hổ đương nhiên quen thuộc vô cùng. Khói bụi hơi tán, vô số điểm hàn mang đột nhiên xuất hiện, không biết bao nhiêu phi tiêu. Như đầy trời mưa xa hướng xẻn dù trận địa đánh tới. Gen hai mắt đỏ như máu, bên trong cặp mắt hồi toàn phiêu ký hiệu xoay chậm chậm, cước bộ không dừng lại một bước, như cũ không nhanh không chậm hướng xẻn dù tộc nhân đi. Lại không phát hiện chút tổn hao nào hướng xét cắt. CM nhanh nhất thủ phát, Sen Dù chuẩn ảnh khiếp sợ một tiếng, giọng không khỏi run rẩy. Gen khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, ngàn tên nhẫn giả liên thủ uy lực quả thật khủng bố, loại uy lực này bên dưới, cho dù là mở ra sở Sano, cũng phải bị dư chấn cho chấn động thất khiếu chảy máu. Hắn từng ở mấy tháng trước thí nghiệm qua một lần, lúc ấy kết quả là trực tiếp ói tam búng máu tươi lớn. Cho nên, lần này hắn ở bụi mù che đậy hạ phát động đã lâu hư hóa, sở hữu nhận thuật toàn bộ xuyên thấu thân thể của hắn. Mặc cho ngươi nhận thuật uy lực mạnh hơn nữa, đánh không tới ta cũng vậy uổng công. Cẩn thận này phi tiêu, dùng phong độn, nhanh dùng phong độn nắm này phi tiêu thổi đi, đừng để cho hắn dùng phi lôi thần đến gần. Sen Du giả cạn giống to, hai năm tranh đấu, đã đủ để hắn thăm dò gen rất nhiều nhận thuật tác dụng. Đang khi nói chuyện đang lúc, hắn dẫn đầu sử dụng ra phong độn, cường đại phong lực xuống, mảng lớn phi tiêu bị phân luồng, thổi lạc ở phía xa. Lấy được hắn nhắc nhở, Sen Du nhẫn giả liền vội vàng đồng thời sử dụng phong độn. Quá muộn. Bình thản một tiếng, gen thân ảnh chợt lóe, đã xuất hiện ở bay nhanh phi tiêu cạnh, ở sẻn rủ phong độn xuống, phi tiêu đã rối rít lệnh, có thể khoảng cách, đã cách thiên bốn. Bảy tay trận địa không xa. Sở Sà Nổ năng hồ cả đời hét lớn, gen hai mắt mạn dệ kỳ ủ tốc độ cao xoay tròn, một cổ băng lãnh mà tuyệt vọng trả cờ dạ ở trong cơ thể hắn truyền ra, cự nhân phóng lên cao. Đen nhánh bất diệt kiếm xuất hiện. Gen lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ sông về sẻn dù trận địa, không chút do dự một kiếm đánh xuống. Đáng chết đối mặt hướng bên này vọt tới sở Sano, sẻn dù dạ cản tức giận mắng một tiếng, to lớn trả cờ dạ điều động, trên tay kết ấn đã xuất hiện tàn ảnh. Phong đột, phong thần chi thương giữa không trung gió mạnh ngưng kết, hóa thành một chuôi cự đại trong suốt trường thương, không ngừng xoay tròn, không khí cũng phát ra mãnh liệt tiếng phá hủy. Trường thương ngưng tụ ra trong nháy mắt, đã phá không tiến lên đón sở xạ nổ thiên chiếu trường kiếm.